Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, Nhân Hoàng Đạo, chương 991, Nhân Hoàng Đạo, Dương Thành, Phương Bình xé rách không gian, xuất hiện ở trên không, thở dốc nói, thật hắn a mệt mỏi, ngoặc kép, kém chút mất phương hướng, ngoặc kép, nếu không phải vì để nhân loại tin tưởng. Chúng ta còn có tuyệt đỉnh, ta có thể chiến tuyệt đỉnh, làm gì như vậy, ngoặc kép, Phương Bình nói một mình, tìm cho mình điểm lấy cớ. Đúng vậy, ta là vì toàn nhân loại mới làm ra việc này, bằng không, ta tại sao phải khổ như vậy? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhìn xem mọi người vẻ mặt sùng bái, thật sự sảng khoái, nhớ ngày đó. Ta nhìn thấy những cái kia tuyệt đỉnh một bước ngàn vạn mét. Đó cũng là hâm mộ không được. Hiện tại đến phiên bọn hắn hâm mộ đi. Trên bầu trời, Phương Bình đang lầm bầm lầu bầu. Phía dưới, Dương Thành cái này ngày xưa huyện thành nhỏ. Bây giờ lại là phồn hoa ngồi dậy. Dương Thành khắp nơi có thể thấy được Phương Bình cùng Vương Kim Dương ảnh chụp. Tuyệt đỉnh cảnh, thiên bộ bộ trưởng. Nhân loại phản công liên hiệp hội chủ tịch, nho nhỏ Dương Thành, thế mà đi ra dạng này chí cường giả, khó có thể tin, coi như không có Phương Bình, Vương Kim Dương vị này nam giang danh dự tổng đốc, cũng là đủ để cho Dương Thành dương danh, một người 21 tuổi, một người 22 tuổi, hai người này là Dương Thành chí cao vô thượng vinh quang, Dương Thành phủ đề đốc. Ngày xưa đô đốc, Bạch Cẩm Sơn đã không tại Dương Thành. Vài ngày trước, Phương Bình đi ngang qua, Bạch Cẩm Sơn còn ở lại chỗ này đảm nhiệm đô đốc. Nhưng bây giờ đã rời đi, đương nhiệm Dương Thành đô đốc, Trương Bằng, một cái chẳng ai ngờ rằng người. Trương Đào cháu trai, trước đó thất phẩm cảnh cường giả, bây giờ tấn cấp bát phẩm, khó có thể tưởng tượng. Một cái huyện cấp thị đô đốc sẽ có bát phẩm cảnh thực lực. Có thể đây là sự thật. Dương Thành cũng là các phe một cái chú ý điểm. Cái này nho nhỏ huyện cấp thị, đi ra Phương Bình, đi ra Vương Kim Dương, các phương đều đang đánh Dương Thành chủ ý. Ngay cả Trương Định Nam đều khó mà trấn áp. Thế là Trương Đào cháu trai từ quân bộ đổi đi nơi khác đến Dương Thành đảm nhiệm đô đốc, cùng 3 năm trước đây khác biệt. 3 năm trước đây, Phương Bình tập võ thời điểm, Dương Thành ngay cả một vị trung phẩm cảnh võ giả đều không có. Nhưng bây giờ, Dương Thành phủ đề đốc, cường giả như mây, bát phẩm cảnh Trương Bằng, thất phẩm cảnh tông sư đều có 2 vị, cộng thêm một đội trung phẩm cảnh võ giả, đảm nhiệm Dương Thành lùng bắt về. Phủ đề đốc bên trong, Trương Bằng xử lý xong công vụ, nhẹ nhàng bật hơi, đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía phủ đề đốc bên ngoài, nhìn xem trên đường phố hài đồng truyền đến vui cười âm thanh. Thấy được các lão nhân vẻ mặt tươi cười mà qua, bỗng nhiên có chút thương cảm. Gia gia của ta, còn có thể trở về sao? Từ nhỏ hắn liền không thích người khác nói mình là Trương Đào cháu trai. Hắn thành võ giả về sau, không có lưu tại Bộ Giáo dục Võ An Quân, mà là đi quân bộ. Chính là nghĩ thoát ly gia tộc ảnh hưởng, thoát khỏi gia gia ảnh hưởng. Khiến người khác nhắc lên chính mình, sẽ nói một tiếng, đây là Trương Bằng, mà không phải Trương Bộ trưởng cháu trai. Có thể hôm nay, khi hắn thành tựu kim thân, đột nhiên cảm giác được, năm đó những ý nghĩ kia sao mà ngây thơ. Hắn cái này lấy Trương Đào cháu trai thân phận làm vinh, mà không phải lấy làm hổ thẹn. Gia gia của hắn, nhân tộc lãnh tụ, dẫn đầu tuyệt đỉnh các cường giả chinh chiến tứ phương, chém giết cường địch, bây giờ ngay tại dị vực không gian cùng cường địch chém giết. Không biết sinh tử, Trấn Tinh Thành Tô Minh Ngọc. Dám nói một tiếng trong vòng nửa năm, Tô gia tất có tuyệt đỉnh ra, tiến đến cứu viện, mà hắn Lý gia lại là nói không nên lời lời nói này. Gia gia, chấm ngoặc kép, Trương Bằng nỉ non một tiếng. Có chút thương cảm, ta không bằng Phương Bình. Phương Bình xuất thân thấp hèn, bình dân gia đình, lại là đạt được gia gia thưởng thức. Người Trương gia trước kia không cảm thấy như thế nào. Nhưng khi hôm nay, Trương Đào trước khi đi, đem hoa quốc phó thác cho Phương Bình. Mà Phương Bình không phụ sự mong đợi của mọi người. Chinh chiến địa quật, chém giết cửu phẩm thượng ngàn, chém giết tuyệt đỉnh nhiều người. Đây chính là hoa quốc thế hệ này lãnh tụ. Ngài để cho ta tới Dương Thành đảm nhiệm đô đốc, đến cùng có gì hàm nghĩa? Ngoặc kép, Trương Bằng nỉ non, hắn một vị bát phẩm kim thân cường giả, so Trương Định Nam cái này tổng đốc đều mạnh, lại là tới cái này đảm nhiệm đô đốc. Đây là lão gia tử đề nghị, đây cũng là hắn những năm gần đây lần đầu tiên nghe lời của lão gia tử tới Dương Thành. Có thể ra ra vì sao để cho mình tới này đảm nhiệm đô đốc. Là, đây là Phương Bình quê hương không sai. Các phương đang chăm chú cũng không sai. Có thể hắn vẫn là không hiểu. Ở bên trong lục, cần chính mình đến tọa trấn sao? Ra ra đến cùng biết chút ít cái gì? Chấm ngoặc kép, hắn nhớ tới lão gia tử để cho mình tới này thời điểm. Giống như có chút âm mưu được như ý cười lộ ra. Không biết rõ ra ra tại đắc ý cái gì. Ai, ngoặc kép, khẽ than thở một tiếng vang lên. Trương Bằng lâm vào trong ngượng ngùng. Chính mình còn muốn tại cái này trấn thủ sao? Ra ra lâm vào trong nguy cấp. Lý gia Lý Giật Minh hiện tại đã mang binh giết vào địa quật. Chuẩn bị chờ đợi quân lệnh. Phản công địa quật. Nam gia bên kia, Nam Vân Nguyệt tôn nữ tiến vào Lùng Bát Bộ. Gần nhất cũng tại bốn phía truy tra tà giáo hành tung. Nghe nói tà giáo bên trên nguyên tổ chức thần giáo lần này tại địa quật ra tay với nhân loại, nhà đầu kia cũng kìm nén hỏa khí chuẩn bị báo thù. Duy chỉ có chính mình, vị này Trương gia kiệt xuất nhất đời thứ ba truyền nhân, giờ khắc này ở cái này đảm nhiệm cái này đô đốc, cả ngày xử lý một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Gia Gia nói, chờ cái gì a? Ngoặc kép, Trương Bằng lần nữa thở dài. Hắn muốn đi địa quật, không bước đi quân bộ, đi thiên bộ, kia đều tốt, so tại cái này mạnh. Lão gia tử đến cùng nghĩ như thế nào? Ngay tại Trương Bằng lúc nghĩ những thứ này, bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút cảm giác khác thường xuất hiện. Hắn là bát phẩm cảnh cường giả. Cũng là Dương Thành trước mắt người mạnh nhất, càng là một vị duy nhất cảm ứng được một chút dị dạng cảm giác võ giả. Xảy ra chuyện gì? Trương Bằng đang nghi ngờ. Phương Bình cũng đang nghi ngờ. Trước kia hắn đến Dương Thành, không có quá lớn cảm giác, chính là quê quán, có chút không bỏ thôi. Có thể hôm nay đến Dương Thành, hắn giống như cảm nhận được một số khác biệt. Giữa không trung, cụ hiện vật trống rỗng tự hiện. Phương Bình vội vàng tinh thần lực che lấp, bằng không toàn bộ Dương Thành đều có thể nhìn thấy trên bầu trời nhiều hơn một tòa Dương Thành. Sẽ khiến phiền phức, lão Vương để cho ta tới Dương Thành nhìn, nhiều đi một chút, nhớ kỹ mỗi một chỗ địa phương, nhớ kỹ mỗi một vị Dương Thành người khí tức, chẳng lẽ có tác dụng khác? Ngoặc kép. Phương Bình dạo bước trên không trung, rất nhanh có chút nhíu mày, nghĩ, đã rơi vào dưới mặt đất. Phụ cận dù là có người, giờ phút này giống như cũng không thấy hắn. Có tuyệt đỉnh cảnh tinh thần lực Phương Bình, muốn giấu giếm ở những người bình thường này quá đơn giản. Mà liền tại hắn rơi vào dưới mặt đất một nháy mắt, hắn cụ hiện vật bỗng nhiên bao trùm toàn bộ Dương Thành. Ở những người khác không có ý thức được cái gì thời điểm, cùng Dương Thành có chút trùng điệp. Đây cũng là Trương Bằng cảm nhận được dị dạng đầu nguồn. Một vị cường giả cụ hiện vật cùng toàn bộ Dương Thành dung hợp. Kỳ quái, ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Phương Bình có chút hiếu kỳ. Cụ hiện vật bình thường đều theo chiếu tâm ý của hắn đến trưởng khống. hôm nay tại sao lại phát sinh biến hóa như thế? Giờ khắc này Phương Bình giống như cảm nhận được toàn bộ Dương Thành động tĩnh, tiếng tim đập, tiếng mắng chửi, tiếng ồn ào, vui cười, âm thanh, toàn bộ Dương Thành, tại hắn không có tinh thần lực tràn ngập tình huống dưới, giống như rõ ràng ánh vào hắn trong đầu. Ta cụ hiện vật là Dương Thành, giống như cũng là vị thứ nhất có một tòa thành thị làm cụ hiện vật võ giả. Chẳng lẽ có chỗ khác biệt? Ngoặc kép, lão Vương có phải hay không biết cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, dạo bước trên đường phố. Bánh bao, tươi mới bánh bao. Ngoặc kép, khí huyết đan lớn bán phá giá. 5.000 khối một viên. Không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lừa. Năm đó Phương Tuyệt Đỉnh mua đều nói xong. Ngoặc kép, phi thiên giày, mang ở trên chân có thể phi thiên, để ngươi sớm thể nghiệm trung phẩm cường giả ngự không thuật. Ngoặc kép, thần binh đại phóng đưa. Phương bộ trưởng năm đó cũng tại bản điếm mua sắm qua thần binh. 3.000 khối ngươi lấy đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ loại tiếng giao hàng từ bốn phương tám hướng truyền vào Phương Bình trong tai. Phương Bình dở khóc dở cười. Bất quá, cũng không dám nói những người này là lừa đảo. Không khác, năm đó lão tử giống như làm qua không ít quảng cáo đại ngôn. Ai còn nhớ kỹ đại ngôn qua nào sản phẩm, thỏa thỏa hắc lịch sử, không đề cập tới cũng được. Lại nói giá cả giống như cũng không phải quá đắt. Tin hay không, đồ đần đều biết 3.000 khối có thể hay không mua được thần binh. Dương Thành cũng thay đổi. Phương Bình cảm khái, không có ngày xưa yên tĩnh. Bất quá biến hóa như thế, phát sinh ở toàn thế giới. Địa quật xâm lấn tin tức vừa ra, nhân loại tràn ngập nguy hiểm phía dưới. Bây giờ người người đều tại tu luyện võ đạo, năng lượng khôi phục phía dưới. Dù là gia cảnh lại bần hàn, lão nhân hài tử đều có thể tu luyện một chút. Dù là tu luyện không ra cái gì, cũng có thể cường thân kiện thể. Thành nhỏ cũng sống lại, nhỏ nhỏ Dương Thành bây giờ có võ đạo quán, có võ đạo lớn giảng đường, mỗi ngày đều có võ giả tại phủ đề đốc quảng trường vì cư dân giảng giải võ đạo, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Võ đạo thật phồn vinh, võ giả không còn là 3 năm trước đây, gia đình giàu có mới có thể đi ra. Lúc trước, một viên khí huyết đan, dù là phổ thông, động một tí chính là 10 vạn, có mấy người mua nổi. Bây giờ, phổ thông khí huyết đan, cơ hồ không đáng giá, bởi vì năng lượng sung túc, dù là không dùng, dựa vào năng lượng tu luyện, không so phục dụng cái này kém bao nhiêu. 3 năm trước đây, khí huyết 120 tạp liền có thể nhập võ đại. Bây giờ, không thành chính thức võ giả, đều không có ý tứ nói tiến võ đại. Mất mặt, ngắn ngủi 3 năm không đến thời gian, biến hóa quá tốt đẹp lớn. Trên đường cái, giờ phút này đi qua một đám thiếu nữ. Phương Bình giống như nhận biết dẫn đầu người kia. Lúc trước giống như cùng Phương Viên cùng đi qua Ma Đô. Nhìn qua hắn tham gia hội giao lưu. Bây giờ Phương Bình đều quên lãng nàng kêu cái gì. Phương Viên sớm tiến vào võ đại, bằng không hiện tại cũng mới lớp 11, tiếp xuống tài cao 3. Nàng những bạn học kia cũng còn không có tốt nghiệp trung học đâu, mà vị này nữ sinh đã có nhất phẩm cảnh thực lực. Giờ phút này mang theo một đám tiểu nữ sinh, lớn tiếng nói, cuối tuần này, cũng chính là xế chiều ngày mai 2 điểm, Viên Bình xã đối ngoại mở chiến pháp giảng bài điểm, đến từ ma võ chiến pháp. Phương bộ trưởng trước kia học qua chiến pháp, uy lực vô tận, mọi người tới trước học, chính thức võ giả có hạn, chỉ có thể đồng thời giáo sư 100 người. Viên Bình xã miễn phí giáo sư mọi người chiến pháp, địa quật xâm lấn, võ giả làm bảo vệ quốc gia, người người đều có trách nhiệm. Dám chiến chi sĩ, làm dấn thân vào võ đạo, tập võ không vì cường thân kiện thể, phải giết nhập địa quật, chém giết cường địch, dương ta nhân loại võ giả chi uy, đánh lui cường địch làm nhiệm vụ của mình. Ngoặc kép, Viên Bình xã là phương bộ trưởng muội muội phương Viên xã trưởng sở kiến. Chiến pháp chính tông, không vì lợi nhuận làm mục đích. Ngoặc kép, Dương Thành người làm tu tập chiến pháp, dấn thân vào địa quật, dương ta Dương Thành chi uy, không cho phương bộ trưởng Vương tổng đốc mất mặt. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ hài tuổi còn nhỏ lại là nói dõng dạc, lớn tiếng nói võ đạo khó tu, lại khó cũng tu. Tuyệt đỉnh cường giả có thể chiến tuyệt đỉnh, chúng ta cũng có thể chiến địa quật võ giả. Một người lực nhỏ, đám người lực lớn. Ngoặc kép, xế chiều ngày mai 2 điểm, mọi người nhớ kỹ đi học tập chiến pháp. Tình nguyện không thành võ giả, cũng không làm khí huyết võ giả. Ngoặc kép, tiểu cô nương một phen nói ra, 4 phương 8 hướng đều có người lớn tiếng nói, đi, không cần tiền, đồ con rùa mới không đi. Phủ đề đốc trưng binh làm ra hỏa, không phải đồ tốt, lão tử thân cao thể tráng, hắn lại còn nói ta hư vô cùng, không quan tâm ta, bằng không, hiện tại lão tử cũng tại địa quật giết địch. Ngoặc kép, được, đừng chém gió nữa, cao tuổi rồi, nghe nói tối hôm qua cùng con của ngươi luận bàn, bị con của ngươi đánh khóc nhè, có ý tốt nói. Ngoặc kép, ngươi mới bị nhi tử đánh khóc. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người cười vang, lại là nhao nhao ứng lời nói, ngày mai nhất định đi. Theo những người này nói chuyện, Phương Bình có chút nhíu mày ngồi dậy. Hắn bản nguyên thế giới bên trong nhiều mấy đạo hư ảnh, chẳng những là hư ảnh, hắn bản nguyên thế giới giống như có cái gì dung nhập, tựa như đầu đường một góc rất rất nhỏ, thậm chí dễ dàng bị xem nhẹ. Bản nguyên thế giới vốn cũng không lớn, đường kính 10 mét tròn thôi. Giờ phút này, tại mảnh này nho nhỏ phù đảo bên trên, Phương Bình đứng nghiêm một góc, hiện ra tại bản nguyên thế giới bên trong. Dung hợp, ngoặc kép, Phương Bình chấn động trong lòng. Hắn một mực không biết như thế nào dung hợp cụ hiện vật đến bản nguyên thế giới bên trong. Trước đó đây là Khương Quỳ nói ra, nhưng đối phương bây giờ trở về thuộc về Ủy Vũ Sơn. Nhân loại giống như cũng không ai có thể như vậy công pháp. Phương Bình còn chuẩn bị qua mấy ngày hỏi một chút Khương Quỳ, nào nghĩ tới hiện tại thế mà liền bắt đầu dung hợp. Lão Vương để cho ta đi khắp Dương Thành mỗi một chỗ, chẳng lẽ chính là biết việc này? Ngoặc kép, mà thêm ra tới hư ảnh, một người trong đó chính là vừa mới nói chuyện nữ hài kia, Phương Viên bạn học trước kia. Ngay tại đạo hư ảnh này hiện ra tại Phương Bình bản nguyên không gian một khắc này, vừa mới gọi hàng nữ hài, thân thể hơi chấn động một chút, sau một khắc, khí huyết bừng bừng phấn chấn. Vốn chỉ là khó khăn lắm hơn 150 tạp khí huyết nữ hài, giờ khắc này trong nháy mắt tôi cốt hơn 10 khối, khí huyết lập tức tăng một mảng lớn. Tiểu nữ hài sửng sốt một chút, nhìn quanh tứ phương, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Thế nào đây là? Cái này êm đẹp, làm sao bỗng nhiên tôi cốt nhiều như vậy? Tôi cốt rất khó, gia cảnh nàng cũng liền. Mặc dù năng lượng hiện tại sung túc rất nhiều, có thể nghĩ tôi cốt hơn 10 khối, cũng phải mua đan dược phụ trợ. Nào ngờ tới liền đứng ở cái này một hồi, thế mà tôi cốt nhiều như vậy, tình huống như thế nào? Nàng ngốc trệ, Phương Bình cũng sợ ngây người. Cái quỷ gì? Ngoặc kép, Phương Bình ngây dại, đây là cái quỷ gì? Tiểu nữ sinh này làm sao bỗng nhiên trống rỗng liền tôi cốt? Phương Bình vội vàng nhìn về phía mình bản nguyên không gian, tiếp lấy có chút nhe răng trợn mắt. Cái này tôi cốt năng lượng, tựa như là ta cung cấp. Hắn khí huyết quá cường đại, nhất phẩm cảnh võ giả khí huyết, đối với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Vừa vặn giống tiêu hao một chút xíu, hắn đều không có gì phản ứng. Nhưng đối phương thế mà cứ như vậy tăng lên. Phải biết, cho dù là tuyệt đỉnh, cũng làm không được loại này trống rỗng để cho người ta tăng thực lực lên thủ đoạn. Đây là vì cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào, không quá lý giải, mà tiểu nữ hài hư ảnh tiến vào hắn bản nguyên không gian. Phương Bình cũng hơi có chút cảm nhận, hắn bản nguyên thế giới vững chắc như vậy một tia, rất yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác, lẫn nhau phản hồi, ngoặc kép, Phương Bình không phải trống rỗng tổn thất năng lượng, tiểu nữ hài cũng tại phản hồi hắn. Hắn tổn thất là khí huyết, mà phản hồi tới lại là một tia yếu ớt bản nguyên khí. Có ý tứ, rất có ý tứ, ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc không được. Lúc trước, hắn đi ngang qua Dương Thành, bộ giáo dục người nói cho hắn biết, giống hắn cường giả như vậy, Cố Hương, những cái kia thiên ngoại thiên người đều đang tìm kiếm. Trương Đào, Cố Hương, cũng có người đi, bao quát thời kỳ thượng cổ, một chút hoàng giả Cố Hương, đều bị coi là bảo địa. Khi đó, Phương Bình xem thường, cảm thấy những người này nhàn rỗi không chuyện gì làm. Nhưng bây giờ, Phương Bình bỗng nhiên ẩn ẩn có chút thể hội. Chẳng lẽ nói, thượng cổ hoàng giả cũng có thể như vậy? Ta cụ hiện vật là Dương Thành. Chẳng lẽ những hoàng giả kia cụ hiện vật cũng là quê hương của mình? Hoặc là không cần nhất định phải là Dương Thành. Dù sao quê quán người có thể cùng chính mình lẫn nhau phản hồi. Ngoặc kép, Phương Bình rung động, lão Trương biết việc này sao? Cũng không có nghe nói lão Trương có năng lực này a. Chẳng lẽ cùng mình bản nguyên đạo có quan hệ? Lão Trương quê quán người, giống như cũng không có đặc biệt cường đại a. Cũng không nghe nói ai lập tức liền mạnh lên. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt mộng, một chút cổ lão cường giả, có lẽ sẽ biết một chút, bằng không, bọn gia hỏa này sẽ không ở lần trước tới tìm hắn nhóm quê hương, còn mang đi một số người, bất quá chỉ sợ cũng là kiến thức nửa vời, nói không nên lời cái như thế về sau. Bất kể như thế nào, Phương Bình vẫn là cực kỳ mừng rỡ, lại có thể lẫn nhau phản hồi thực lực. Loại này phản hồi, cũng không phải cưỡng ép tăng lên. Chẳng lẽ, đây là nhân hoàng đạo? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ này. Ta đi không phải nhân hoàng đạo a? Không đúng, nhân hoàng đạo đến cùng là cái gì? Lão Trương quy nhất đạo chính là nhân hoàng đạo sao? Lý Trấn Kiếm đạo chính là nhân hoàng đạo sao? Có thể Thương Miêu nói, bọn hắn đều tải đi nhân hoàng đạo. Nhân hoàng đạo, có lẽ không phải một loại đặc biệt đạo. Rất có ý tứ, ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Nói như vậy, chính mình dung hợp Dương Thành, đem mọi người hư ảnh đều đầu nhập vào bản nguyên thế giới. Chính mình có lẽ sẽ biến mạnh lên. Dạng này phản hồi, giống như so trước đó trở thành bộ trưởng. Vạn chúng chỗ hướng càng trực tiếp một điểm. Đây là Dương Thành. Vậy nếu là toàn bộ Thụy Dương, toàn bộ Nam Giang, toàn bộ Hoa Quốc đâu? Ngoặc kép, không, toàn thế giới đâu? Ngoặc kép, nói, Phương Bình bỗng nhiên khóe miệng co quắp rút. Ta đi, vì cái gì ta cảm giác? Đến cuối cùng, ta đi mới là nhân hoàng đạo. Dựa theo thế cục này, về sau ta bản nguyên thế giới, có lẽ sẽ hóa thành một cái địa cầu. Mà trong đó sẽ có vô số người. Đây coi là cái gì? Ta đây là đi nhân hoàng đạo sao? Lão Trương quy nhất đạo bên trong, mặc dù có người, thế nhưng không có nhiều a. Ta đều mộng. Ngoặc kép, Phương Bình dở khóc dở cười. Ta vốn chỉ là phải bảo vệ một chút người nhà, bằng hữu, làm sao lại biến thành ai cũng có thể đến ta bản nguyên thế giới? Ngay tại Phương Bình đờ đẫn đồng thời, Linh Hoàng cung trong, Trương Đào nhìn xem trước mặt một vũng ao nước, lẩm bẩm nói, hy vọng Linh Hoàng là cái mỹ nữ, hẳn là lão thái thái. Ngoặc kép, Chiến Vương thản nhiên nói, mỹ nữ, thi thể không sai biệt lắm. Vạn năm xác thối, chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Minh, ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt tái xanh. Đại gia, lão tử thật vất vả thuyết phục chính mình, người lúc này cùng ta quấy rối. Lương tâm đâu? Lão tử sắp chết à, ngươi liền không thể ngậm miệng sao? Chiến Vương bĩu môi, không hề có thành ý nói. Đừng giả bộ, ta nhìn ngươi cũng nhanh nhịn không nổi. Muốn cười liền cười, uống ngút nước tắm làm sao vậy? Có thể khôi phục thương thế, để ngươi uống nước tiểu đều được. Trang cái gì trang? Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt tái xanh. Là đạo lý này không sai. Có thể lão tử huyễn tưởng một chút không được sao? Người nhất định phải buồn nôn ta. Chính mắng lấy, Trương Đào chấn động trong lòng. Bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Có ý tứ, có ý tứ. Tiểu tử này hiểu chuyện. Cũng không lỗ ta 2 năm này vì tiểu tử này đã sinh đả tử. Nhân hoàng, chân chính nhân hoàng. Cái này xuất thế, ngoặc kép. Cái gì, ngoặc kép? Liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, Trương Đào không hề có thành ý. Mắng một câu, tiếp lấy cười nói, nhà ta tiểu tử kia, dính chút ánh sáng, nhìn xem có thể hay không tiến cửu phẩm. Vận khí tốt vớt cái tuyệt đỉnh cũng được. Lý gia có 2 tuyệt đỉnh, Trần gia cũng có 2. Ta lão Trương gia, thế nào cũng phải ra 2 cái mới được. Ngoặc kép, Chiến Vương cau mày nói, ban ngày nói mộng đâu, nhà ngươi ai có thể tiến tuyệt đỉnh? Ngoặc kép, liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, Trương Đào mắng nữa, tiếp lấy cười ha hả nói, nhân tộc phải cường đại đi rồi. Ta đã sớm nói, lúc tuổi còn trẻ vì tư lợi điểm không quan hệ, ngươi đều là sẽ thay đổi, đại thể không lỗ là được, chỉ cần dạy tốt, dẫn đạo tốt, lừa dối tốt, khụ khụ, gỗ mục cũng có thể thành tài. Ngoặc kép, Trương Đào cười, trong tay xuất hiện một cái chén trà, mò một chén suối mát, vừa uống vừa nói, ta lúc còn trẻ cũng không nghĩ tới, có một ngày ta Trương Đào sẽ vì nhân loại không màng sống chết chiến đấu. Có đôi khi đều bội phục mình, thế mà có thể hỗn thành nhân vương, đều nói ta là lưu manh. Tuyệt đỉnh sỉ nhục, đen tâm địa, có thể các ngươi kia là ghen ghét, ta biết tâm tư của các ngươi. Người ao, yêu đúng người cứ như vậy, sớm muộn biết phát sáng. Ngoặc kép, mấu chốt còn phải xem người dẫn đạo. Năm đó lão bộ trưởng thời điểm chết, gọi là một cái vô sỉ, rách dưới bộ giáo dục, cứ như vận ném cho ta. Ta vốn là muốn khai tông lập phái làm một hồi sơn đại vương. Kết quả thất bại, để cho ta nuôi sống 99 sở võ đại. Ta kém chút không có bới hắn mộ phần. Ta còn khá tốt, tốt xấu đem một cái cường đại hoa quốc giao cho tiểu tử kia. Ta người này chính là phụ trách, cùng lão bộ trưởng không giống. Chấm ngoặc kép, Trương Đào uống vào nước tắm, nói quá khứ. Cảm khái nói, Lý lão quỷ nói ta cái này nhân hoàng đạo, còn chưa đủ chính tông, tu thành tứ bất tượng, không ra Ngô ra khoai. Nhân hoàng đạo, mạnh không phải là chính mình, nhân hoàng mạnh, nhân tộc mạnh, ta là cường đại, có thể nhân tộc, không có mạnh lên a. Mạnh vương cũng thế, tu cái giả địa hoàng đạo, muốn tu thành chính tông. Ai cũng không biết làm sao tu, thượng cổ nhân hoàng, địa hoàng đều là gánh cái thanh danh thôi. Lý lão quỷ cũng chỉ là nói là năm đó hoàng giả suy đoán. Ta nhìn muốn thành thực tế, Chiến Vương đều nhanh phát điên. Con mẹ ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Lão tử một điểm nghe không hiểu, làm sao êm đẹp kéo tới những sự tình này phía trên. Trương Đào cũng mặc kệ hắn. Cười nói, ta đây, hiện tại chết cũng cam tâm. Bất quá ít nhiều muốn xử lý có chút cường giả. Cho tiểu tử kia tranh thủ thời gian. Nói trở lại, cũng là ta tuệ nhãn biết anh hùng. Ngoặc kép, Trương Đào lại lần nữa khoe khoang ngồi dậy. Cười nói, lần thứ nhất nhìn thấy tiểu tử này. Ta liền biết, đây không phải người tốt. Cùng ta lúc còn trẻ có điểm giống. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương im lặng, người đây coi là khen chính mình vẫn là chửi mình. Đầu năm nay, người tốt không được a. Lý Trần những này sắt ngu ngơ, có thể cứu vớt nhân loại sao? Ngoặc kép, không được, ngoặc kép, còn phải dựa vào những cái kia đối với địch nhân xấu. Đối với mình người người tốt đến cứu vớt nhân loại. Ngoặc kép, Vương Kim Dương, cũng là đầy đủ tỉnh táo. Thế nhưng không được, thiếu nhiệt tình, thiếu xúc động, hòa bình niên đại, hắn làm lãnh tụ không có vấn đề. Chiến loạn a, hắn còn kém điểm rồi. Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn những người này, nguyên bản ta là cân nhắc bọn hắn, có thể những này sợ hàng. Suốt ngày ấy nghĩ đến gìn giữ cái đã có, ta liền chưa từng nghe qua những này sợ hàng nói làm đến địa quật đi. Đánh bại địa quật, ngươi coi như không bằng địa quật, đến có ý tưởng này, không có ý tưởng này, cũng là gìn giữ cái đã có hàng. Ngoặc kép, tiểu tử kia, thú vị a. Thấp phẩm nghĩ đến làm hiệu trưởng, trung phẩm nghĩ đến làm bộ trưởng, nhất giáo chấn một quật kêu ba ba vang, kết quả thật đúng là làm được. Lão tử liền thích loại người này, dù là khoác lác, vậy cũng thổi đủ đảm phách. Ngoặc kép, Trương Đào tươi cười nói, sự thật chứng minh, ta ý nghĩ là không sai, ánh mắt cũng là độc ác. Lão gia hỏa, nhìn xem đi, qua chút năm, chúng ta nhân loại cường đại để ngươi tự hào, may mắn thoát ly tử cái sơn. Ngoặc kép, Chiến Vương sắc mặt đen nhánh, hắn bây giờ nghĩ giết người, giết đồ vô sỉ này. Trước kia Chiến Vương tiền bối, hiện tại gọi thẳng tên, sau đó biến thành lão gia hỏa. Ngươi cái này vô sỉ gia hỏa, sống thế nào đến bây giờ? Trương Đào giống như nhìn ra hắn ý tứ, chậm rãi nói, ta sợ thời điểm, ta đương nhiên không làm việc này. Ta cường đại, ta gọi ngươi lão gia hỏa thế nào? Ngươi còn không phục? Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Chiến Vương giận dữ, đột nhiên hừ nhẹ nói, cũng không biết Linh Hoàng năm đó tắm rửa có hay không đi ị thói quen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Đào kém chút không có một cước đá chết hắn. Già mà không đứng đắn đồ chơi, nhà ngươi hoàng giả còn làm việc này. Chiến Vương dương dương đắc ý, để ngươi đắc ý đi. Hết chương.